Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876. Chương 872 thoát thân. Chương 872 thoát thân. Lão nhân hít hà một hơi. Ở Triệu Hàm Trương dưới ánh mắt, hắn vẫn là dùng sức bài trừ một mạt cười, duỗi tay tiếp nhận đầu người, gật đầu nói: "Đa tạ hiệp nữ." Mọi người vẻ mặt ngốc nhìn, lão nhân ánh mắt đảo qua sao động đám người, trầm giọng nói: "Thạch Quân tàn bạo vô đức, ta Bắc Địa bá tánh xưa nay tránh còn không kịp, Ngô Tam Lang không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, còn giả tá Thạch Quân chi danh khinh nhục hương dân, thật là ta Quảng Tông sỉ nhục. Hôm nay hạch đến hiệp nữ trừ bảo an dân, Lý Mỗ người tại đây cảm tạ." Có Ngô họ Tông tộc người không phục nói: "Lý lão, chúng ta từ Quảng Tông ra tới, toàn dựa vĩnh phúc mang theo, làm người không thể vong ân phụ nghĩa đi." Lão nhân sắc mặt trầm ngưng: "Ta chờ từ Quảng Tông ra tới, là nhiều dựa vào Ngô Tam Lang, nhưng đồng hành bảy tông bảy họ, ai không có ra quá lực. Từ Quảng Tông đến nơi đây, ta chờ đi rồi 18 thiên, đã chết bao nhiêu người, trong đó có bao nhiêu người là bởi vì hắn Ngô Tam Lang mang đi ra ngoài uổng mạng." Lão nhân lớn tiếng nói: "Không nói ta Lý gia, hắn Trương gia cùng Tông gia chờ dòng họ, chính là các ngươi Ngô gia cũng tổn hại mấy chục cái nhi lang. Rời đi Quảng Tông huyện khi, chúng ta tổng cộng có 1.286 người. Ngươi nhìn xem này còn dư lại mấy cái?" Lão nhân nói chưa lạc, trong đám người đã có khóc nức nở thanh. Đãi hắn giọng nói rơi xuống, nữ nhân hài tử tễ thành một đống đống lửa biên đã tiếng khóc một mảnh. Ngô họ nam tử bực bội hướng bên kia lớn tiếng quát lớn nói: "Khóc cái gì? Đây là chạy nạn há có không chết người? Nếu không phải Vĩnh Phúc cướp về nhiều như vậy đồ ăn, đại gia toàn đói chết." Lão nhân không nói chuyện, ánh mắt lại đảo qua hắn tiểu nhi tử. Hắn tiểu nhi tử Lý Tam Lang quả nhiên nhạy bén, lập tức phi một tiếng nói: "Đánh giám, là ta Lý gia thiếu về điểm này đồ ăn, vẫn là hắn Trương gia thiếu, chính là dựa vào chúng ta cùng nhau đi mấy cái tiểu hò, đại gia tỉnh một tỉnh đều có thể đến Dự Châu, nếu không phải hắn tai họa lương thực, lấy chúng ta đồ vật đi mời chào những cái đó du thủ du thực, đại gia đồ ăn dùng đến như vậy khẩn sao?" Hắn nhìn lướt qua Triệu Hàm Trương, nhanh chóng nói: "Huống chi hôm nay sự cũng là hắn gieo gió gặt bão, thế nào cũng phải đi trêu chọc người, đoạt phu thê khôi giáp tài vật còn chưa tính, còn thế nào cũng phải làm nhục người, này không phải người muốn thu hắn, là thiên muốn thu hắn." "Ngươi!" Ngô họ năng tử còn muốn nói, lão nhân đột nhiên nói: "Chúng ta tách ra đi." Ngô họ nam tử một nghẹn, mọi người lập tức im như ve sầu mùa đông, không dám nói nữa. Lão nhân lại nói: "Hiềm khích đã sinh, lại cùng đường cũng là đồ tăng sự tình, Lý Ngô hai nhà như vậy tách ra như thế nào?" Ngô họ người sắc mặt đều xuất sắc thật sự, nhất thời không hé răng. Một bên bị Ngô Vĩnh Phúc mời chào tới du thủ du thực nhóm lập tức ồn ào: "Tách ra liền tách ra, chúng ta còn sợ các ngươi không thành?" Bọn họ như vậy ồn ào, Ngô họ người lại không dám thật sự tách ra. Ngô Vĩnh Phúc không còn nữa, bọn họ nhưng cung cấp không được bọn họ đồ ăn, cũng khống chế không được những người này. Thật cùng bọn họ đi cùng một chỗ, bọn họ Ngô họ nhất tộc sợ là phải bị nuốt đến xương cốt đều không còn. Đi theo Lý lão đại gia cùng đi, tốt xấu là một chỗ ra tới, quan hệ họ hàng, người cũng nhiều, không sợ này đó du thủ du thực tạo phản. Triệu Hàm Trương thấy thế, trong lòng cười nhạo một tiếng, biết lão nhân cục diện ổn, nàng liền đối lão nhân ôm quyền nói: "Còn thỉnh lão nhân ra ước thúc hảo nhà mình hậu sinh, còn lại sự chúng ta liền không so đo." Cáo từ, lão nhân hơi hơi khom lưng cảm tạ, cũng không hề để làm Ngô họ người rời đi nói: Chờ Triệu Hàm Chương vừa đi, bọn họ lúc này mới một lần nữa thương lượng khởi dẫn đầu người sự. Ngô họ người phẫn hận nhìn chăm chú vào Triệu Hàm Chương đoàn người đi xa, rất là không cam lòng. Nhưng Ngô Vĩnh Phúc đầu người hiện tại còn nóng hổi đâu, không ai dám gọi lại Triệu Hàm Chương hướng nàng báo thù. Triệu Hàm Chương thuận tay đem Ngô Vĩnh Phúc đao mang đi. Đi ngang qua Thạch Lạc khi, nàng hướng Thi Hoành Đồ ba người nâng nâng cằm. Ba người phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên nâng lên Thạch Lạc. Phó An nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nữ lang, đây là, Triệu Hàm Chương liền quay đầu hướng hắn, hư, một tiếng. Ý bảo hắn đừng nói xuất khẩu, Phó An liền nghẹn trở về. Vẻ mặt kỳ dị đi xem bị coi như lợn chết giống nhau nâng Thạch Lạc. Đối phương sắc mặt tái nhợt, nhìn cùng cái người chết không sai biệt lắm. Triệu Hàm Chương chính khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm được một cái tốt đặt chân địa điểm. Một cái quen mắt thanh niên liền tránh ở một bên hướng bọn họ vẫy tay. Phó Đình Hàm không quen biết hắn, đứng không nhúc nhích. Triệu Hàm Chương nhìn đối phương liếc mắt một cái, lôi kéo Phó Đình Hàm tiến lên. Võ Toại Huyện, thanh niên, ngoặc kép, ta kêu A Vã Huy, trong nhà đứng hàng bảy, người kêu ta thất lang cũng đúng. Triệu Hàm Chương gật đầu, cười kêu một tiếng, thất lang. Sau đó hỏi, người tìm ta làm chi? Thanh niên trước hướng bọn họ phía sau nhìn nhìn, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta biết có cái địa phương cản gió, người lại thiếu. Là cái qua đêm hảo địa phương. Triệu Hàm Chương đánh giá hắn một lát, cân nhắc qua đi cho rằng hắn có thể tin, vì thế liền đi theo hắn đi rồi. A Vĩ nói chỗ đó khoảng cách nhà hắn đình chân địa phương không xa, nơi này có một cái nho nhỏ bờ ruộng chống đỡ phong, phụ cận chỉ nằm hai đám người. Quét mắt thấy đi, một bát người đại khái chỉ có 5-6 cái, cùng phần lớn tễ ở bên nhau lưu dân so sánh với, thật là chắn phong lại rộng mở. Duy nhất chỗ hỏng chính là nơi này liền cái đống lửa đều không có, thả ly đám người có điểm xa. Nếu là gặp được hãn phỉ, đối phương che miệng lại hướng trong bóng đêm một kéo, ai cũng không biết. Có lẽ liền tính là đã biết, lưu dân nhóm cũng sẽ không quản. Nếu là ở trong đám người bị kéo, có lẽ còn sẽ có xem bất quá chính nghĩa chi sĩ quan tâm, cho nên đám người đã nguy hiểm lại an toàn, giống nhau sẽ tránh đi đám người lựa chọn như vậy địa phương người. Vậy đến Triệu Hàm Chương bọn họ như vậy có bản lĩnh, lại có bí mật, thanh niên A Vĩ liền cảm thấy bọn họ rất có bí mật. Lúc này mới đại thật xa chạy đến phía trước đi tìm bọn họ. Liền nhìn lén một hồi xuất sắc quyết đấu. Hắn đến bây giờ huyết đều là sôi trào. Nhìn Triệu Hàm Chương đôi mắt lấp lánh sáng lên, hận không thể cắm đến nàng cùng Phó Đình Hàm chi gian đi cùng nàng nói chuyện. Hắn phi thường nhiệt tình chạy về nhà hắn vị trí, đem hắn huynh tẩu nhóm thu thập tới củi gỗ chờ ôm một đại hoài lại đây. Đem hỏa cho bọn hắn phát lên tới. Nữ hiệp, cần phải ẩm thực, nhà ta nơi đó có bã đậu. Triệu Hàm Chương nhìn mắt hắn nhiệt tình mặt đảo không khách khí, trực tiếp gật đầu nói, hảo nha. Thanh niên liền lập tức chạy về đi lấy bã đậu. Bất quá lần này không như vậy thuận lợi, hồi lâu cũng chưa tới. A Vĩ bị hắn các huynh đệ ngăn lại, vô cùng đau đớn khuyên bảo, người cấp củi gỗ còn chưa tính, hiện tại là thu sơ, củi gỗ không vội dùng. Chúng ta trên đường là có thể nhặt một ít, nhưng này lương thực lại là cứu mạng đồ vật. Nhà của chúng ta vốn là không nhiều lắm, sao có thể đưa cùng người khác? Thanh niên nói, nàng không phải người khác, là ta bá nhạc. A huynh, ngươi là không nhìn thấy, nàng nhưng lợi hại, Ngô gia kia bá vương. Nàng nói sát liền giết, còn đem đầu cấp băm xuống dưới. Ngô gia người liền nàng một cây mao cũng chưa thương đến, như vậy lợi hại người chính miệng nói hắn tiền đồ rộng lớn, kia không phải bá nhạc là cái gì? Triệu Hàm Chương cũng không ngại thanh niên hay không trở về. Ngô Vĩnh Phúc vẫn là bị thương nàng. Nàng đem đầu vai xiêm y kéo ra, làm Phó Đình Hàm xem nàng miệng vết thương. Tấu chương xong, hết chương.